Chương 492, Thượng Cổ Kiếm Linh. Ta muốn xé nát ngươi, Ngưu Ma Vương nghiêm nghị nói, sau đó một vòng hào quang màu đen đảo qua hắn quanh thân, cái kia lửa cháy ngập trời liền bị chôn vùi. Tạ Vân Phi sắc mặt trắng nhợt, xem như ăn đối phương một cái minh thua thiệt. A Đường Tam Tạng, ngươi rất lợi hại vượt qua tưởng tượng của ta, thế nhưng là, cảnh giới của ngươi quá yếu ớt, dù là mượn mặt khác đồ vật lực lượng, ngươi không cách nào chiến thắng một vị cường đại Ngưu Ma Vương Đại La Kim Tiên đều không thể làm khó dễ được ta, ngươi nho nhỏ Kim Tiên, trong này cậy mạnh cái gì Ngưu Ma Vương Nịa Mai mới ra, hắn bên ngoài thân hiện ra ma quỷ áo giáp. Những này áo giáp càng giống là trên người hắn vốn có lân phiến. Ngưu Ma bản thể cứng hóa sao? Tạ Vân Phi trong đầu không hiểu thoáng hiện ý nghĩ này, lần này, mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ của tới. Tạ Vân Phi đang kinh ngạc, Ngưu Ma Vương ẩn nhận đến bây giờ, thậm chí dùng phân thân cùng mình chiến đấu, đến cùng là cố ý làm như vậy, hay là có nguyên nhân khác hắn từ không gian trong cái khe đi ra, đến cùng lại là vì cái gì? Tạ Vân Phi càng phát nghi hoặc, Ngưu Ma Vương cùng trong tưởng tượng chênh lệch thực sự quá lớn. Mà lực lượng chênh lệch, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng như thế. Ngưu Ma Vương tuét ra hắn xấu xí miệng rộng, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, nhìn xem Tạ Vân Phi ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết. Ngươi có thể đi chết! Ngưu Ma Vương vác lấy nhanh chân, há mồm phun một cái, hắc khí bao vây lấy hắn, cả người hắn phi tốc thu nhỏ, lại là vọt thẳng đi qua. Tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Tạ Vân Phi sẽ vượt qua người bình thường phi dực, QNZ tại cái này đột nhiên tình huống trước mặt, phát sinh một sát na kia chần chờ. Bất quá đủ Ngưu Ma Vương sắc nhọn tiếng gào, vọt thẳng mở Tạ Vân Phi phòng hộ, nhảy vào hắn đế tiên kiếm trong không gian nhỏ. Tạ Vân Phi trong đan điền, thân hồn của hắn đã cùng đế tiên kiếm nước du giao hòa, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cùng đế tiên kiếm đã nhân kiếm hợp nhất. Ngưu Ma Vương rất thông minh, hắn nghĩ tới chiếm cứ đế tiên kiếm, chỉ cần cầm xuống vật này, liền có thể khống chế Tạ Vân Phi, mà lại sẽ không đối với hắn nhục thân tạo thành bất kỳ tổn hại. Đây mới là Ngưu Ma Vương chân chính động cơ, nếu không cũng sẽ không phiền phức như vậy, dù sao đại lực Ngưu công pháp, mỗi một loại đều là siêu cường lực đạo, hắn cũng không muốn đến miệng ăn uống, cuối cùng bị chính mình đánh thành mảnh vỡ. Cái này gọi từ bên trong ra ngoài chiếm cứ, đến lúc đó lực lượng cường đại chinh phục dưới, thậm chí ngay cả Tạ Vân Phi trong tay đế tiên kiếm, đều sẽ trở thành vũ khí của mình. Đế tiên kiếm, Ngưu Ma Vương không phải người ngu, hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này lai lịch, mà lại biết thanh kiếm này nếu như ở trong tay của hắn, có thể phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Khi Tạ Vân Phi một hơi xông vào đế tiên kiếm trong không gian nhỏ, hắn liếc nhìn bốn phía, đắc ý cười ha hả. Ha ha ha, không ngoài sở liệu của ta, Đường Tam Tạng, lĩnh vực của ngươi ở trong tồn tại, nơi này mới là vị ngon nhất đồ ăn á, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng dâng hiến vật gì tốt cho ta. Ác ác đại sơn, sa mạc, rừng rậm, đây là cỡ nào tình huống lĩnh vực a? Xa so với tiên nhân tầm thường càng mà sống hơn cơ bừng bừng lĩnh vực A có hy vọng nhất trở thành đại thế giới lĩnh vực A đến giờ phút này, cho dù là chứng kiến vô số cường giả Ngưu Ma Vương, khi nhìn đến đế tiên kiếm nội bộ tiểu không gian, nhịn không được phát ra tán thưởng. Cao hứng bừng bừng Ngưu Ma Vương thỏa thích hô hấp lấy nơi này mỹ hảo không khí, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời 10,000 huyền nguyệt. Nụ cười của hắn đột nhiên đọc lại. Toàn bộ biểu lộ tựa như là thấy quỷ. Từ từ, hắn thấy được tại mặt trăng mặt sau, một cái bảo thạch lam hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, Ngưu Ma Vương cảm thấy, linh hồn của hắn, tại thời khắc này, triệt để bị đóng băng. Kiếm linh thượng cổ phong ấn kiếm linh thời gian, thổi qua ngàn vạn năm. Không gian, khuyết tán vô cùng vô tận chi địa. Từ trước tới giờ không lo lắng tất cả Ngưu Ma Vương, cứ như vậy mở to hai mắt, hắn không sợ hãi con ngươi bên trong. Tựa như là nhìn kinh khủng nhất đồ vật. Thượng cổ phong ấn kiếm linh, thượng cổ phong ấn kiếm linh trên cái thế giới này, làm sao có thể còn có loại tồn tại này? Không, Ngưu Ma Vương cuồng hống một tiếng, một quyền hướng phía bầu trời đập tới, sau đó hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trên bầu trời kiếm linh bổ nhào đi qua. Nếu chạy trốn vô dụng, vậy liền chiến tử tốt. Nếu như ta Ngưu Ma Vương có một chi Ngưu Ma đại quân, nếu như ta không có tùy tiện tiến vào nơi đây, cho dù là thượng cổ phong ấn kiếm linh, ta cũng có sức đánh một trận. Chẳng lẽ hôm nay, chính là bản vương tận thế sao? Ngưu Ma bộ tộc sợ nhất chính là phong ấn kiếm linh, tất cả xuất từ bản năng. Khi Ngưu Ma Vương xem thấu kiếm linh chân thân, tình thế phát triển đều vượt ra khỏi đoán trước. Không biết phù hợp, Tạ Vân Phi cả người đứng tại lĩnh vực bên trong, lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Đã sớm là quái vật khổng lồ đế từ hắc ám che đậy bên trong, hiện lộ ra nàng chân thực thân ảnh, một cái xa so với Ngưu Ma Vương càng thêm thân thể cao lớn, đón đầu đụng ở trên người Ngưu Ma Vương. Dù cho cường tráng như trâu, tại đế đón đầu va chạm bên trên, hắn đều có thể nghe được rõ ràng tiếng xương vỡ vụn. Ngưu Ma Vương, thần phục, chỉ có đường sống hiện ra chân thực trạng thái đế, dùng bảo thạch làm con mắt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương. Thần phục sao? Ngưu Ma Vương cười ha ha lấy, mặt mũi tràn đầy máu tươi, che đậy mặt mũi của hắn, có con mồi sẽ hướng hắn thiên địch thần phục sao? Không chết không thôi cựu địch, ta làm sao có thể hướng ngươi thần phục? Không, ngươi phải hướng ta thần phục, mà không phải đế nàng giống nhau là ta trung bộ Tạ Vân Phi đứng tại đế phía dưới, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem máu chảy đầy mặt Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương A, vinh quang quá khứ, đều bị phá hủy, ngươi thành kẻ thất bại. Tạ Vân Phi chảo phúng nói no y sẽ không Ngưu Ma không có thất bại ta còn sống, chúng ta Ngưu Ma huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đang gạt ta muốn giết ngươi. Ngưu Ma Vương ở sâu trong nội tâm lớn nhất kiêu ngạo, tại thời khắc này bị Tạ Vân Phi sốc lên, để hắn giận dữ không thôi. Chủng tộc vinh quang, thậm chí so sinh mệnh trọng yếu hơn. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì để cho ngươi tiến vào nơi này, ngươi cho rằng quả nhiên là ta phòng hộ không đủ kiên cố sao? Ta biết, làm trời sinh thông soái, cũng có được trời sinh khắc tinh. Tạ Vân Phi nhàn nhạt nói, ta là Phật môn truyền nhân, ngươi còn muốn ngu xuẩn đến khi nào? Như Ma Vương mở to hai mắt, một đôi khát máu con mắt, đột nhiên nhu hòa dưới, hung ác ánh mắt, toàn bộ không thấy. Đến cuối cùng, Ngưu Ma Vương quỳ rạp xuống đất, gào khóc.